Chữa khỏi một con ác long, chương 57-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào việc trị liệu kịp thời và tác dụng của ma dược, Yvette đã có một giấc ngủ sâu sáng hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua tấm màn, tạo thành một vầng sáng ấm áp. Yvette tỉnh dậy dưới nắng sớm. Không khí đậm mùi mặn của biển cả, Yvette chớp mắt vài lần, rồi ngồi dậy. Teresa đang ngồi bên cạnh viết gì đó, thấy Yvette tỉnh dậy, cô buông bút và mỉm cười hỏi. Thế nào, còn khó chịu không? Yvette lắc đầu, trả lời thành thật. Khá hơn nhiều rồi ạ, ngoài việc hơi nghẹt mũi và cơ thể có chút mệt mỏi, cảm giác nặng nề trong đầu của hôm qua đã biến mất. Trên bàn ăn có sữa bò, bánh mì, cá nướng, một đĩa quả đào cắt nhỏ và dưa ngọt. Ăn chút gì đi, Teresa gợi ý, chị nghĩ những món này đủ cho em rồi. Yvette hiểu ý của chị gái, thẹn thùng cười một cái rồi ôm quần áo đi rửa mặt. Nàng không biết Jacqueline thế nào, Yvette định hỏi nhưng lại ngại, không muốn làm phiền chị gái. Mãi đến khi ăn xong bữa sáng, nàng mới nhẹ nhàng nói. Không biết ngày hôm qua sau đó thế nào, mọi người đều ổn chứ, tình hình vẫn bình thường chứ. Teresa vừa viết vừa trả lời, tất cả đều tốt, vận chuyển bình thường, dự kiến ngày mai chúng ta sẽ đến khu vực biển Bách Hoa Đại Lục. Thuyền trưởng Gaber khen ma tinh của em rất tốt, ngoài ra, ông ấy còn nói sẽ trả phí ma tinh với giá cao hơn thị trường. Cô không nhắc đến Jacqueline. Vâng, em muốn nói. Yvette dừng lại, ánh mắt lảng tránh. Nàng không biết phải tìm từ nào để nói, thì Teresa lên tiếng. À đúng rồi, chị vẫn chưa hỏi em về ma lực của em. Có thể kể cho chị nghe một chút về nó không? Em đã làm thế nào để có thể làm được như hôm qua? Teresa bắt chước động tác của Yvette ngày hôm qua khi dùng ma lực thao tác thực vật dưới biển cả. À, chuyện đó à? Yvette chỉnh lại váy, ngồi xuống cạnh chị gái. Nàng không giấu giếm mà kể hết mọi điều, từ việc nhìn thấy ma lực kích động cho đến cách chế tác và thao túng thực vật của nữ vu ma dược. Nàng kể rất chi tiết, từ những ngày tháng sinh sống trong rừng rậm, đến những lần đặt bẫy, rồi kể về lần đầu tiên đi săn. Và về những quả bùm bùm mà Jacqueline từng gọi là quả nổ. Teresa ngồi xoay người trên ghế, hai tay khoanh lại, lưng dựa vào ghế, lắng nghe Yvette kể, có chút ngẩn ngơ. Trong mắt cô, Yvette trước giờ luôn là một cô gái yếu đuối, nhỏ nhắn, dịu dàng. Nàng luôn an ủi người khác, cười nhẹ và vẽ tranh một cách dịu dàng. Nàng thường nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể yếu đi. Vậy mà bây giờ Yvette lại có thể thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện đầy tự hào và hào hứng. Giống như mỗi gốc cây, mỗi bụi hoa trong rừng rậm đều sống động và thú vị hơn bất kỳ thứ gì trong cung điện. Trước đó, Teresa chưa bao giờ nghĩ rằng cô em gái yếu đuối của mình có thể mạnh mẽ như vậy, không chỉ trong rừng mà còn dám đối đầu với cả cự long. Teresa không hề nghi ngờ về sự thật của những điều Yvette kể. Đôi mắt sáng và vẻ tự hào khi cô em gái nhắc đến những việc đó rõ ràng là không thể giả vờ. Cô chưa từng nghe Yvette nói về bất kỳ quý cô nào với vẻ mặt tự hào như thế. Cảm giác như cuộc sống ngoài kia mà đối với Yvette không phải hoàn toàn là một điều không thể vượt qua. Chị em Teresa và Yvette đang nói chuyện vui vẻ, trong khi ở phòng bên cạnh, Jacqueline lại không thấy như vậy. Hắn muốn đến thăm Yvette, nhưng mỗi lần đến gần cửa, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, hắn lại không biết có nên gõ cửa hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ rằng, khi Teresa đi lấy cơm, hắn sẽ có cơ hội vào thăm Yvette, nhưng không ngờ rằng bữa trưa của họ lại được người phục vụ mang đến. Hai chị em không hề ra ngoài, Jacqueline tự nhủ mình không nên nóng vội, chỉ cần chờ thêm một chút. Cuối cùng, vào buổi chiều khi mặt trời đã lặn xuống, hắn không thể nhịn được nữa. Gõ cửa phòng của Yvette và Teresa. Cửa mở ra và Teresa đứng đó. Cô không bất ngờ khi thấy Jacqueline, dừng lại một chút rồi nghiêng người, cho phép hắn vào. Cảm ơn, Jacqueline nói khẽ. Không có gì, Teresa bình thản đáp. Nếu không phải vì nhìn thấy em gái mệt mỏi và có vẻ đang chờ đợi điều gì đó, cô đã không nghĩ sẽ để hắn vào. Jacqueline bước vào, vội vàng tiến về phía Yvette. Nàng đang ngồi tựa nửa người lên ghế sofa, trông có vẻ mệt mỏi. Thấy hắn, Yvette cười tươi, đứng lên vẫy tay. Ở đây có táo và bánh ngọt, mau ngồi đi. Chắc nàng không biết, thuyền trưởng đã gửi đồ ăn cho 5 người chúng ta. Jacqueline đáp, với cự long, đồ ăn này có thể đủ chống đói. Giạt Ly vẫn lo lắng, nghe giọng ngươi có vẻ vẫn bị nghẹt mũi, điều kiện trên biển có hạn, nhưng bây giờ đã khá hơn rồi. Teresa nói, vừa dọn ghế giữa hai người, thuyền trưởng Gaber đã sắp xếp bác sĩ và cung cấp ma dược tốt nhất có thể. Teresa nhìn Yvette, ngày mai chắc em sẽ ổn hơn, có thể ra bom tàu xem biển rồi. Ta có thể đi cùng nàng, Giạt Ly lập tức nói. Yvette nhìn Teresa, thấy chị không phản đối, nàng gật đầu với Giạt Ly. Với Teresa ngồi ở giữa, và Yvette có vẻ mệt mỏi, Giạt Ly không ngồi lâu, chỉ một lát rồi cáo từ. Teresa hơi cúi người, nhưng chưa đứng dậy, Yvette đã vội vàng đứng lên trước. Ta đưa ngươi ra ngoài. Teresa nhướng mày, không nói gì, chỉ ngồi lại, ánh mắt theo dõi Yvette dẫn Giạt Ly ra cửa. Giạt Ly đứng ngoài cửa, nhìn Yvette ánh mắt rủ xuống. Giạt Ly không thể chỉ nhìn mãi nữa. Ngày hôm qua, sự gần gũi giữa họ như một cơn sóng cuộn trào, sự khao khát muốn đến gần Yvette dâng lên mãnh liệt. Khi hắn phản ứng lại, tay hắn đã ôm lấy Yvette vào lòng. Khác biệt với cơ bắp rắn chắc của hắn, cơ thể Yvette mềm mại, thoảng qua là một hương ngọt nhẹ. Teresa đứng yên, ánh mắt dừng lại trên họ, sự tĩnh lặng trong ánh nhìn của cô càng lúc càng sâu lắng. Giạt Ly nhẹ nhàng siết chặt tay, thì thầm bên tai Yvette. Người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ lên bom tàu ngắm biển. Yvette để tay xuống, vòng tay ôm lấy eo hắn một cách lặng lẽ. Nàng gật đầu trong vòng tay hắn, cơ thể nhỏ bé khẽ rung động. Teresa đứng lên, tiếng bước chân của cô giống như một sự chia xa, đếm ngược từng giây từng phút. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác muốn chiếm lấy Yvette hoàn toàn trỗi dậy trong Giạt Ly. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã tự nhủ phải suy nghĩ thật kỹ. Khi hắn nhìn thấy nụ cười chân thật, ngọt ngào của Yvette, hắn nhận ra rằng không thể quay lại như trước, không thể đi ngược lại những khoảnh khắc mà nàng đã từng dành cho hắn, dù chỉ là nụ cười miễn cưỡng của nàng. Giạt Ly thở dài trong lòng, không nỡ buông ra. Cơ thể mềm mại của Yvette lùi dần khỏi lòng hắn, chiếc trán bóng mượt áp lên dưới cằm hắn. Chợt nhớ đến nụ hôn chưa hoàn thành hôm qua, cảm giác trong hắn lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần, sự cám dỗ dâng lên mạnh mẽ khiến hắn phản kháng. Và rồi, như một phản xạ, hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yvette. Yvette vẫn chưa phản ứng kịp, ngơ ngẩn nhìn hắn. Nàng đưa tay sờ lên nơi vừa được hôn, rồi vành tai nàng dần chuyển sang đỏ ửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đó như tan chảy trong miệng hắn, như sô-cô-la tan ra, làm lòng hắn xao động, vừa ngứa ngáy vừa ấm áp. Ánh mắt trong suốt của Yvette, dù còn ngơ ngác, nhưng cũng có cái gì đó như mời gọi. Giạt Ly nuốt khan, cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Không, chưa đủ, hắn vẫn muốn, bộp, Teresa đột ngột kéo Yvette ra, khiến cánh cửa gỗ với các hoa văn tinh xảo suýt chút nữa đập vào mặt Giạt Ly. Giạt Ly phản xạ nhanh chóng, đưa tay lên đỡ nhưng chỉ dừng lại trước cửa. Một lúc sau, hắn thu tay lại, môi mím chặt. Ngày hôm sau, con tàu bồ câu trắng cuối cùng cũng chính thức tiến vào hải vực của Bách Hoa Đại Lục. Tuy nhiên, Yvette không thể cùng Giạt Ly ra ngoài ngắm biển như mong muốn. Lý do là nàng bị say tàu. Khi vào hải vực Bách Hoa Đại Lục, ma lực rõ ràng trở nên yếu đi. Để phòng ngừa, con tàu đã hạ thấp hệ thống cân bằng, khiến tàu có chút D, A, O động. Với những người khác, điều này có thể không có gì, nhưng với Yvette, cảm giác chóng mặt càng lúc càng mạnh mẽ. Vì thế, nàng phải nằm suốt trên giường, cố gắng tự ép mình ngủ nhiều hơn. Với tình trạng này, Yvette biết rằng không thể cứ tiếp tục như vậy, bởi hành trình còn hơn nửa chặng đường và sẽ kéo dài thêm 4 ngày nữa. Teresa đã cùng bác sĩ tìm thuốc chống say tàu, nhưng không hiệu quả. Giạt Ly nhìn thấy mọi chuyện từ xa. Buổi trưa hôm đó hắn cầm một đồng vàng tiến vào khu giải trí, đi thẳng lên tầng cao nhất, đến phòng bơi. Hắn thay đồ tắm, bước xuống nước, ánh mắt dừng lại theo dõi các động tác của những người xung quanh. Hắn quan sát rất tỉ mỉ, chú ý từng động tác khi họ hít thở, cơ bắp vận động và cách chân tay họ phối hợp với cơ thể. Dù ánh mắt của hắn có vẻ hơi lạ, nhưng do hắn không chỉ nhìn vào một người nên không gây quá nhiều khó chịu. Sau khi quan sát, hắn ngồi bên cạnh hồ bơi, thử thăm dò nước. Nước tự nổi, hắn không cảm thấy lạ. Vừa rồi, hắn cũng đã quan sát một người đàn ông đi qua mình, không biết có phải đã nhận ra ánh mắt của người lạ hay không, Người đàn ông cố tình dừng lại, ánh mắt trắng ra nhìn hắn. Giạt Ly không chú ý đến người kia, chỉ lo điều chỉnh lại trọng tâm cơ thể. Ngay sau đó, hắn hít một hơi sâu, cúi người xuống, phối hợp giữa cánh tay và chân, bắt đầu bơi về phía trước. Người đàn ông xấu hổ sờ mũi, tự nghĩ rằng có thể mình vừa rồi đã cảm thấy sai lầm. Người này bơi lội thành thạo và vững vàng, có thể lặn lâu như vậy, chắc chắn không phải là người mới. Khi mặt trời bắt đầu lặn, Teresa đóng cửa phòng rồi đi tìm thuyền trưởng để thương lượng về việc có nên điều chỉnh thuyền để tối ưu hóa khả năng giảm sóc, đồng thời thực hiện một giao dịch. Sau khi lên bờ, cô sẽ miễn phí giúp ông tìm nguồn năng lượng mới. Teresa tìm thấy thuyền trưởng Gaber trên boong tàu, đang đi tản bộ. Bầu trời gần như tối đen, không có ai khác ngoài ông. Gaber, một người đàn ông đã có tuổi, ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào một điểm. Cách chương.